Chương 2705, chọi cứng thiên kiếp, đông đốc, đông đốc, đông đốc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên người Hồ Quang Điện càng ngày càng cường đại, đều nhanh trở thành một cổ dòng điện, ở trên thân Lý Thất Dạ toán loạn đứng lên. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, nói ra, đạo huynh đâu? Không, ta không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút vị này chỗ thăm dò chính là chuyện gì, đồng thời, coi như ta đem chính mình che đậy, cũng không nhất định hữu dụng, đạo huynh lời này nói như thế nào? Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, giống như lời ngươi nói cái kia, ta chỉ là thế giới này khách qua đường, đi ngang qua thế giới này mà thôi, đối với thế giới này tới nói, ta là không thuộc về nơi này, nếu là có thiên kiếp hạ xuống, nhất định là đứng mũi chịu sào, bởi vì ta là người trải qua thiên kiếp. Nghe đến đó, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, dù sao, người tại Tam Tiên Giới càng đang kinh lịch qua thiên kiếp cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là lác đác không có mấy, thường thường nhiều khi, nơi này căn bản cũng không khả năng hạ xuống thiên kiếp, huống chi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy vô cùng, chậm chậm nói ra, ta và các ngươi khác biệt, ta là gặp qua lão Tặc Thiên, quanh qua lão Tặc Thiên. Nếu quả như thật là đại thế cấp thiên kiếp hạ xuống, ta tất nhiên sẽ gặp cường đại vô cùng thiên kiếp, cái này rất giống Nam Châm một dạng. Lời nói này đi ra, càng làm cho Cửu Ngưng Chân Đế trong nội tâm chấn động một cái, người khác có lẽ không rõ trong này cấp độ sâu ảo diệu, nhưng nàng có thể nghe được rõ ràng, phía sau này cất giấu lấy tin tức, đó là kinh thiên giật mình. Dù sao, chuyện như vậy, phóng nhãn toàn bộ Tam Tiên Giới, phóng nhãn vạn cổ, chỉ sợ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua. Mà Lý Thất Dạ lại làm đến mức độ này, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, đây là kinh khủng tuyệt luân bực nào sự tình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút dư vị, nói ra, tới đi, rất lâu không có hưởng qua diệt thế thiên kiếp, lại một lần nữa nếm thử cũng tốt. Nói đến đây, không khỏi chết miệng tắt lưỡi đầu, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi cười khổ một cái, đổi lại là người khác, nếu quả như thật là gặp thiên kiếp, đó là nghe đến đã biến sắc. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại là 10 phần tự tại, thậm chí là có chút khát vọng, đây là hung mãnh cỡ nào tâm thái, đông, đông, đông. Ngay lúc này, trên bầu trời vậy mà truyền đến một trận lại một trận oanh kích thanh âm, giống như tại thiên ngoại có to lớn gì vô cùng đồ vật tại một lần lại một lần đụng chạm lấy tiên thống giới bầu trời một dạng. Tại dưới đông, đông, đông thanh âm này, giống như toàn bộ tiên thống giới tựa như là một cái cửa thành đã phong bế tòa thành, mà thanh âm đông, đông. Đông này vang lên, giống như là thế giới bên ngoài có vô cùng kinh khủng địch nhân tại công thành một dạng, dùng to lớn thạch một tại đụng chạm lấy cửa thành, tự hồ muốn đem cửa thành phá tan. Đây là vật gì? Nghe được tiếng vang đông đông đông này, toàn bộ tiên thống giới đều đang chấn động, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi giật mình. Đây chính là Tam Tiên Giới hạnh phúc nhất địa phương, vì cái gì các ngươi sẽ không có thiên kiếp, vì cái gì các ngươi sẽ một mực sừng sững. Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, chậm chậm nói ra. Đó là bởi vì đây hết thảy đều bị ngăn tại bên ngoài, các ngươi đây là một cái thế giới đóng kín, hiện tại đại thế cấp thiên kiếp hạ xuống, cũng là không có dễ dàng như vậy. Đông, đông, đông từng đợt tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ tiên thống giới, tại trong từng trận tiếng oanh kích này, toàn bộ tiên thống giới đều bị chấn động lay động, tự hồ đang trên bầu trời có cái gì lực lượng khổng lồ đánh xuyên bầu trời, muốn trong nháy mắt đem toàn bộ tiên thống giới đánh xuyên qua một dạng, oanh. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn tựa như là nổ tung toàn bộ tiên thống giới một dạng, tại oanh trong một tiếng nổ vang này tựa hồ là có ức ức vạn sấm dậy đồng thời ở nơi này ở giữa nổ tung một dạng, đánh nát hết thảy, tại dưới một tiếng vang thật lớn này, toàn bộ tiên thống giới tựa như là bị lật ngược một chút, vô số người bị dọa đến trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, bầu trời lập tức sáng lên, giống như che đóng chặt bầu trời cánh cửa lập tức bị đánh nát một dạng. Một màn này tựa như là toàn bộ cửa thành bị công phá một dạng, quanh dưới một tiếng vang thật lớn, tiên thống giới lại khôi phục ban ngày, nhưng là, sự tình càng kinh khủng ngay sau đó xuất hiện, nghe được quanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trên bầu trời lập tức hào quang rực rỡ, vô cùng vô tận kim quang trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, lập tức đem toàn bộ tiên thống giới chiếu lên giống như ban ngày, không đúng, là lập tức đem toàn bộ tiên thống giới chiếu lên như là thế giới màu vàng ống một dạng, nhìn. Thiên kiếp tới, có người vừa nhìn thấy trên bầu trời kim quang, không khỏi hét to một tiếng, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời tựa như là vỡ đê một dạng, vô cùng vô tận thiểm điện màu vàng trong nháy mắt thẳng oanh mà xuống, một màn này quá kinh khủng quá hùng vĩ, tất cả thiên kiếp thiểm điện giống như là một cái đại dương màu vàng ống, tại thời khắc này, hải dương màu vàng ống tất cả thiểm điện màu vàng thẳng oanh mà xuống, tựa như là toàn bộ hải dương lập tức mưa như trút nước ngã xuống, kinh khủng thiểm điện màu vàng lập tức che mất toàn bộ thế giới, oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt này, tất cả thiểm điện màu vàng như hồng thủy một dạng trút xuống, mỗi một đầu thiểm điện màu vàng giống dãy núi một dạng thô to, thẳng oanh xuống thời điểm, trong nháy mắt có thể đánh xuyên qua đại địa. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, có thiểm điện màu vàng thẳng oanh mà xuống, trong nháy mắt đem từng tòa sơn phong đánh cho vỡ nát, đem một đầu to lớn vô cùng dãy núi đánh xuyên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt này, có bất hủ chân thần tự nhận là thiên kiếp sẽ không oanh đến trên đầu của mình, không có lẩn tránh đứng lên, khi thiểm điện màu vàng thẳng oanh xuống thời điểm, lập tức đem hắn đánh cho vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết cũng còn vừa mới vang lên, liền bị oanh thành huyết vụ. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, tại tiên thống giới có không ít cường giả gặp nạn, dưới sự khinh thường, cũng không có đi trốn đi, hoặc là lẩn tránh thiên kiếp, lập tức liền bị thiểm điện màu vàng đánh cho vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Má ơi, trốn trước. Nhìn thấy một màn này, đem không ít khinh thường tu sĩ cường giả dọa đến hồn đều bay lên, đều nhao nhao trốn đi, vội vàng che đậy khí tức của mình. Oanh, oanh, oanh một tiếng ở giữa, thiểm điện màu vàng đánh tung mà xuống, như là mưa to gió lớn một dạng, tất cả thiểm điện màu vàng đều mưa như trút nước mà xuống, đánh tung hướng bất kỳ một cái nào có khả năng mục tiêu. Mà tại tiên thống giới, có mấy cái cường đại vô cùng địa phương trở thành thiểm điện màu vàng này điên cuồng công kích trọng điểm mục tiêu, có thể nói, có mấy cái địa phương hấp dẫn đại lượng thiểm điện màu vàng, lập tức tất cả thiểm điện đánh tới, đem sơn hà đánh cho tan thành mây khói. Mấy địa phương này cũng là đã cường đại đến không cách nào tưởng tượng, tại tất cả thiểm điện màu vàng đánh tới thời điểm, mấy địa phương này hiện lên xâm la vô cùng phòng ngự, tựa như là tự thành một cái thế giới một dạng, đem khủng bố như thế thiên kiếp ngăn tại bên ngoài. Nhưng là, quản chi những phòng ngự này cường đại tới đâu, tại thiểm điện màu vàng điên cuồng công kích phía dưới, cũng lay động không ngừng, thậm chí có phòng ngự bị như hồng thủy đồng dạng thiểm điện màu vàng đánh xuyên. Lý Thất Dạ cũng là thành thiên kiếp chủ yếu đánh nổ địa phương, trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, trên bầu trời vô cùng vô tận thiểm điện màu vàng đánh tung mà xuống, tựa như rơi ra siêu cấp mưa to một dạng, tất cả thiểm điện màu vàng nhắm ngay Lý Thất Dạ, điên cuồng oanh tạc đứng lên, thiên kiếp như vậy, đó là kinh khủng cỡ nào, khi tất cả thiểm điện màu vàng oanh tạc xuống thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên. Lý Thất Dạ vị trí, trong phạm vi rất lớn đại địa đều lập tức bị đánh xuyên, từng tòa sơn phong, từng đầu dãy núi, tại điên cuồng công kích thiểm điện màu vàng phía dưới, lập tức bị đánh cho vỡ nát, đại địa bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, rộng lớn sơn hà bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Dưới thiên kiếp khủng bố như thế, để cho người ta rợn cả tóc gáy, quản chi cường đại tới đâu tồn tại, đối mặt dạng này thiên kiếp thiểm điện oanh kích mà xuống, đều sẽ dọa đến bỏ chạy mà đi, che phủ lên chính mình hết thảy. Đối với bất luận cường giả gì tới nói, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, chuyện thứ nhất phải làm, đương nhiên là lẩn tránh thiên kiếp, nhưng là, đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Lý Thất Dạ cũng không có lẩn tránh, thậm chí là thản nhiên đón nhận thiên kiếp. Tại thời khắc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ 13 mệnh cung mở rộng, thái sơ thụ chập chờn, vô tận huyết khí ngoại phóng, vô thượng đại đạo vần quanh, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ liền tự thành thiên địa, mở vô thượng thế giới. Tới đi. Tại hết thảy ngoại phóng phía dưới, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, mười phần phóng khoáng đón nhận đánh xuống thiểm điện màu vàng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một màn này, Cửu Ngưng Chân Đế cũng không khỏi cười khổ một cái, cũng chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể làm ra bá đạo như vậy tuyệt thế vô song sự tình tới. Đổi lại là những người khác, quản chi là thủy tổ, cũng không dám như vậy chính diện liều mạng khủng bố như thế thiên kiếp. Oanh, oanh, oanh hủy thiên diệt địa thanh âm bên tai không dứt. Tại thời khắc này thiểm điện màu vàng cuồng bạo vô cùng đánh phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ phòng ngự càng cường đại, thiểm điện màu vàng liền càng hung mãnh, mà lại, ngưng tụ trên người Lý Thất Dạ thiểm điện màu vàng cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ không đem Lý Thất Dạ đánh cho tan thành mây khói liền thề không dừng tay. Oanh, trong một tiếng vang thật lớn, tại kim lấy thiểm điện đánh tung phía dưới, Lý Thất Dạ phòng ngự bị đánh cho vỡ nát, tại thời khắc này thiểm điện màu vàng cuồng bạo đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, đùng, đùng. Đùng thanh âm vang lên, thiểm điện màu vàng điên cuồng oanh trên người Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ thân thể lập tức máu tươi bắn tung tóe, từng đạo thiểm điện đánh xuyên Lý Thất Dạ thân thể. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thân thể bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, xem xét đi, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể phá thành mảnh nhỏ, cái này đến cái khác đại huyết động, nhìn thấy mà giật mình, đứng ở phía trước, đều thông qua một dạng từng cái huyết động xem đến phần sau. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, Lý Thất Dạ lập tức bị oanh thành huyết nhân, cả người bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, một màn này để cho người ta thấy rùng mình, quản chi cường đại như Lý Thất Dạ, đều lập tức bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tới đi, mạnh nữa một chút. Đối mặt thiểm điện màu vàng đánh tung ở trên người, Lý Thất Dạ ngược lại cùng tiếu một tiếng, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.